Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 7, 7, tôi đây rốt cuộc vẫn là Alpha hay Omega? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Duy Thanh căn bản là không có nghe được vấn đề của cậu. Suy nghĩ đều dừng lại ở những điều Kỳ Nhiên vừa thuật dạ Lăng Hàn thế nhưng phát rồ đến đem Kỳ Nhiên biến thành Omega. Tên hỗn đản này, ta đi tìm hắn. Từ trên mặt đứng lên, Thịnh Duy Thanh hùng hổ hướng ra bên ngoài, nhưng mới vừa đi ra một bước đã bị Kỳ Nhiên giữ chặt. Anh Thịnh, Thịnh Duy Thanh quay đầu lại, liền thấy Kỳ Nhiên đối hắn lắc đầu. Hai người đều trầm mặc, Dạ gia ở kinh đô thế lực khổng lồ, cơ hồ là một tay che trời. Hơn nữa Dạ Lăng Hàn người này thủ đoạn tàn nhẫn, đối với người bên gối như Kỳ Nhiên lại có thể ra tay tàn nhẫn, huống chi là một người ngoài. Kỳ Nhiên không cho Thịnh Duy Thanh chính mình xuất hiện, chính là sợ Dạ Lăng Hàn đối hắn gây bất lợi. Thịnh Duy Thanh biết Kỳ Nhiên băn khoăn. Hắn gắt gao nắm nắm tay, chỉ cảm thấy chính mình quá vô dụng. Anh Thịnh, chuyện của tôi, chính tôi sẽ xử lý. Kỳ Nhiên lau sạch mồ hôi trên mặt, lại khôi phục đến vẻ lãnh diễm ngạo nghễ alpha trước kia. Chính là, Thịnh Duy Thanh không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hà. Anh Thịnh, ta còn có thể biến trở về alpha sao? Đây là vấn đề Kỳ Nhiên lo lắng nhất hiện tại. Bình thường Omega giống nhau mỗi tuần đều sẽ động D, C một lần. Lần này có thể tránh thoát Dạ Lăng Hàn, tiếp theo chưa chắc có thể may mắn như vậy. Cậu không nghĩ bị Dạ Lăng Hàn đánh dấu, không nghĩ trở thành chim trong lồ ăn. Yêu cầu rút máu xét nghiệm làm tiến thêm một bước kiểm tra. Thịnh Duy Thanh thực mau khôi phục lại, tìm được dụng cụ lấy máu vì Kỳ Nhiên lấy máu, mặt khác lưu lại số liệu tương quan. Gốc là, lấy máu khí, mà tui cha Gigi Hawk có ra gì hết nên chém đại, bạn nào biết giúp tui với. Kỳ Nhiên tâm sự nặng nề, trên mặt không còn minh diễm sang sảng tươi cười như ngày xưa, nhiều thêm vài phần thâm trầm. Anh Thịnh, trước tiên có thể tiêm cho tôi thuốc ức chế được không? Tôi sợ một vòng lúc sau, tôi sẽ còn động D, C, tình huống hiện tại của cậu, chỉ sợ trước tiên không thể tiêm vào thuốc ức chế. Thịnh Duy Thanh nói, dựa theo thống kê số liệu vừa rồi đưa tới, cậu hiện tại chính là Alpha. Kỳ Nhiên chấn động. Cậu là alpha vì cái gì sẽ động D, C, nhìn ra Kỳ Nhiên nghi hoặc, Thịnh Duy Thanh giải thích nói. Hiện tại còn không làm rõ được Dạ Lăng Hàn cho cậu tiêm vào thuốc biến đổi đến tột cùng thành phần là cái gì. Đối thân thể có cái gì ảnh hưởng, nhưng từ số liệu đã biết, cậu xác thật là alpha. Xác thực nói, ở thời điểm không động D, C cậu là alpha, động D, C sau cậu là omega. Thịnh Duy Thanh gian nan mà nói ra cuối cùng những lời này, hắn thật cẩn thận mà nhìn Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Tôi đây rốt cuộc vẫn là alpha hay là omega, hiện tại còn không thể xác định. Bàn tay Thịnh Duy Thanh đỡ lấy bả vai Kỳ Nhiên, ánh mắt kiên định. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đem cậu biến trở về. Phòng khách khách sạn khách khứa tụ tập, hôm nay là ngày Dạ Lăng Hàn cùng Cam Duệ đính hôn. Quý tộc thượng lưu kinh đô có cơ hồ đều được mời tham gia. Còn cách nửa giờ nữa là lễ đính hôn bắt đầu. Dạ Lăng Hàn ngồi ở phòng nghỉ, bên người vây quanh chuyên viên trang điểm cùng tạo hình. Chuyên viên tạo hình đang vì hắn sửa sang lại kiểu tóc. Chuyên viên trang điểm quét một tầng rất nhỏ rất mỏng tán phấn ở trên mặt Dạ Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên trang điểm đỉnh cấp quốc tế nhìn quen những người đàn ông xuất sắc. Lại là vì gương mặt này của Dạ Lăng Hàn mà kinh diễm. Không cần quá nhiều tân trang, bản thân cũng đã thập phần hoàn mỹ. Chuyên viên trang điểm dùng 5 phút thời gian liền thu dẹp trang dung, tạo hình sư bên kia cũng đồng thời kết thúc công việc. Một mặt gương đẩy đến Dạ Lăng Hàn trước người. Dạ thiếu, ngài xem một chút có vừa lòng. Trong gương nam nhân tự phụ yêu nhã, gương mặt kia trương soái khí bức người, phảng phất có thể bức lui thế gian sở hữu phồn hoa. Phòng nghỉ, người đều bị kinh diễm nói không nên lời nói, nhưng Dạ Lăng Hàn tựa hồ đối tạo hình chính mình cũng không để bụng. Mí mắt hắn cũng chưa nâng lên một chút, căn bản không có xem gương, ánh mắt từ đầu chí cuối đều dừng ở di động. Màn hình vẫn luôn dừng lại ở trên màn hình giao diện liên hệ, ngón tay dao động thật lâu, cũng không có đem điện thoại gạt ra. Hôm nay khách sạn ngoài cửa vây quanh rất nhiều phóng viên, muốn đoạt hạ hiện trường tiệc đính hôn đưa tin. Hiện tại trên mạng chỉ sợ đã lan truyền, Kỳ Nhiên thực mau liền sẽ biết tin tức hắn đính hôn. Nhớ tới Kỳ Nhiên mặt mày lãnh đạm, Dạ Lăng Hàn biệt mi, lập tức đem điện thoại thu lên. bờ em ấy mấy ngày, Kỳ Nhiên tự nhiên có thể ý thức được chỗ tốt của mình, đến lúc đó còn sẽ giống như trước cầu hắn trở về như vậy. Từ trên ghế đứng lên, vừa mới chuẩn bị rời phòng nghỉ đi đến dưới lầu xem yến hội, di động đột nhiên vang lên. Điện thoại máy bàn của biệt thự, Dạ Lăng Hàn cau mày, nhanh chóng nhấc máy. Dạ thiếu, Kỳ thiếu không thấy, tha tha, vừa đọc vừa nghe yêu lại từ đầu thấy hợp quá, cách chương.